Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 11, Thiên Kiếm Thành. Nhưng mà, Tần Phong toàn thân đều cũng ở quyền phong bao phủ phía dưới. Xem ra không những không thể chống đỡ được, quả thực liên tục né tránh đều chưa hẳn có thể né tránh đến mở. Nhưng Tần Phong đã chưa chống đỡ, cũng không né tránh. Chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, hắn ra tay rõ ràng áo gai lão nhân về sau. Nhưng cũng không biết sao mà, áo gai lão nhân nắm đấm còn chưa dính lấy hắn y phục. Hắn cái này một chưởng đã ngăn trở rồi áo gai lão nhân quyền phong. Khiến áo gai lão nhân tiến cũng không thể, lui cũng không thể. Sau đó, Tần Phong vung tay lên, áo gai lão nhân liền té bay ra ngoài. Bằng lương tâm giảng, kiếm thánh lệnh, ngươi thật không chiếm được. Không bằng thừa dịp ta không muốn giết ngươi thời điểm, ngươi tranh thủ thời gian đi. Bằng lương tâm giảng, bốn chữ này xem như áo gai lão nhân thường nói, lại bị Tần Phong lần lượt lấy ra liền dùng. Châm chọc áo gai lão nhân sắc mặt liên tục biến ảo. Cuối cùng rốt cục không cam lòng gầm nhẹ một tiếng, phi thân rời đi. Tần sư huynh, hắn muốn giết ngươi, ngươi cứ như vậy buông tha hắn rồi. Điền Điềm không khỏi nói rồi câu. Tần Phong cười nói, nam nhân lăn lộn đến hắn phần này, cũng coi như đáng thương. Chỉ cần hắn không đi tổn thương ngươi, ta bỏ qua cho hắn cũng không quan trọng. Điền Điềm không khỏi đỏ mặt, mới nhớ tới cái này một đường. Tần Phong giết người, trên cơ bản đều là đối nàng khởi sắc tâm. Có lẽ Tần Phong đối A Đông ảnh hưởng không sai, cũng có A Đông ở xe liễn bên trong, đối nàng mắt nhìn thẳng nguyên nhân A Đông tâm trí cùng phẩm tính hoàn toàn chính xác cực kỳ hiếm thấy. Điền Điềm, Tần Phong đột nhiên nói, luyện kiếm thiên hạ một năm rưỡi này đến, ta cũng coi như thu hoạch rồi rất nhiều, là thời điểm nên quay về dáng vẻ vốn có rồi. Điền Điềm nhìn lấy Tần Phong, nghiêm túc nghe lấy, đi, chúng ta đi Thiên Kiếm Cương Vực, vị kia kiếm thánh Đông Phương Mục Bạch, ta cũng muốn kiến thức một chút, ta không có vấn đề, dù sao Tần sư huynh đi nơi nào ta liền đi nơi đó. Điền Điềm cười nói, Tần Phong cười rồi cười, lúc này mở ra Giang Sơn xã tác đồ, để phân thân trở về. Chính mình thì mang theo Điền Điềm đằng không mà lên. Hắn lại trở về đến rồi chân nguyên cảnh cường giả Tần Phong trên người. Tự nhiên là phải bay. Không phải Thiên Kiếm Cương Vực xa như vậy. Làm xe liễn lúc nào thời điểm có thể tới. Thiên Kiếm Cương Vực, hạch tâm nhất Thiên Kiếm Thành. Đây là một chỗ cực lớn đến làm cho người rung động đại thành. Xa xa nhìn lại, giống như một tiền sử cự thú. Phủ phục ở mênh mông đại địa phía trên, phương viên trong vạn dặm thiên địa linh khí đều hội tụ ở này. Có thể xưng vô tận cương vực một chỗ to lớn phúc địa. Vô số năm qua, Thiên Kiếm Cương Vực, đặc biệt là hạch tâm Thiên Kiếm Thành, đều là các lớn cự hình thế lực tranh đoạt mấu chốt muốn mà. 300 năm trước, Kiếm Thánh Đông Phương Mục Bạch Tu Vi đột phá thánh cảnh tầng 6. Mang theo ba cái đồ đệ giết chóc thiên hạ, trọn vẹn dùng rồi gần 100 năm thời gian, mới đưa Thiên Kiếm Cương Vực thống trị quyền triệt để khống chế. Sau đó bắt đầu lấy kiếm duyên đại hội, phương thức tuyển bạt môn đồ. Sáng lập kiếm cung, dần dần trở thành một phương cự phách. Từ đó, nơi này chính là kiếm cung đại bản doanh, thời gian kiếm tu thánh địa. Tần Phong cùng Điền Điềm dọc theo rộng lớn đường cái, đi đến rồi rộng lớn trước cửa thành. Thành thị trên tường thành có Thiên Kiếm, hai chữ. Thiên Kiếm, Tần Phong ngẩng đầu nhìn hai chữ kia, cảm giác được rồi huyền diệu vô cùng kiếm thuật áo nghĩa ba động. Tựa hồ có từng cái phiêu giật kiếm đạo chí cường giả chính tại thi triển một đạo tinh diệu kiếm chiêu. Mạnh, hít sâu một cái. Tần Phong rốt cục khôi phục rồi thanh tỉnh, nghe nói tòa thành lớn này đã tồn tại vô số năm rồi. nguyên lai cũng không gọi Thiên Kiếm Thành. Thiên Kiếm Cương Vực nguyên lai cũng không gọi Thiên Kiếm Cương Vực. Đều là Kiếm Thánh Đông Phương Mục Bạch ở hơn 200 trước đổi. Phía trên này hai chữ, chính là Đông Phương Mục Bạch tự tay viết xuống. Điền Điềm ung dung mà nói. Tần Phong gật đầu. Thế gian tranh bá, cường giả vi tôn, cường giả chiếm cứ địa bàn, thành trì, tự nhiên muốn đổi thành thuộc về hắn tên. Vô tận cương vực đều là như thế. Đi, chúng ta đi vào đi. Trước dò nghe, kiếm duyên đại hội, đến cùng là thế nào? Tần Phong lôi kéo Điền Điềm. Lúc này, hai người liền vào đến Thiên Kiếm Thành bên trong. Thiên Kiếm Thành là toàn bộ vô tận cương vực đều tiếng tăm cực lớn phồn hoa đô thành. Ở chỗ này cũng không cấm chỉ chém giết. Tương phản, bởi vì nơi này là kiếm tu thánh địa, giữa lẫn nhau cổ vũ chém giết vật lộn, nhưng muốn ở quy định chém giết sân bãi, không thể tùy tiện địa phương nào đều làm loạn. Thiên Kiếm Thành quy củ, không ai dám chống lại. Nếu không chính là thánh cảnh cường giả đều muốn phải bị trừng phạt. Thật phồn hoa, Tần Phong đi lại ở rộng lớn trên đường phố. Nhìn một cái, chân nguyên cảnh, quy nguyên cảnh khắp nơi gặp. Hư nguyên cảnh trở xuống càng là nhiều rối tinh rối mù. Ngược lại là phổ thông phàm nhân. Cái này Ricky vốn không nhìn thấy. Toàn bộ Thiên Kiếm Cương Vực. Sợ là có non nửa người tu hành đều tụ tập ở chỗ này đây. Điền Điềm nói rằng, liền cực cảnh cùng thánh cảnh cao thủ, Thiên Kiếm Thành bên trong đều có hơn ngàn vị. Tần Phong gật đầu, nơi này là cường đại. Không phải, năm thế lực lớn đã sớm diệt rồi, đem chiếm làm của riêng. Ai nha, chậc chậc, một cái, kiếm thánh lệnh, liền đổi rồi hai bộ thần cấp trung phẩm công pháp. Thật sự là đắt kinh khủng. Nghe nói ngày mốt ở Thiên Bảo Các còn sẽ có kiếm thánh lệnh muốn bán ra. Chính tiến lên giữa hai tên chân nguyên cảnh người tu hành nói chuyện gây nên rồi Tần Phong cùng Điền Điềm chú ý. Thiên Bảo Các, Tần Phong mím môi một cái. Chúng ta muốn đi sao? Điền Điềm không khỏi hỏi nói. Chờ lấy Tần Phong quyết định. Đương nhiên, liền kiếm thánh lệnh đều có người bán. Nơi đó đàm luận kiếm thánh lệnh cùng kiếm duyên đại hội, người khẳng định nhiều. Tìm hiểu cái này tin tức, không có so chỗ đó càng thích hợp rồi. Thiên Kiếm Thành Thiên Bảo Các, đây là một chỗ cùng loại với Phù Đô Tụ Bảo Lâu cùng Cực Lạc Cung đỉnh tiêm thượng tầng danh lưu tụ tập địa phương. Đương nhiên, luận phẩm giai muốn xa xa cao hơn Tụ Bảo Lâu hoặc là Cực Lạc Cung. Toàn bộ Thiên Bảo Các liền xây dựng ở một to lớn sau sóng gợn trên hồ. Mây mù lượn lờ, giống như tiên cảnh mây lâu. Như ở thường ngày, không phải là Thiên Kiếm Thành nhất thượng tầng danh lưu, đều rất khó đi vào trong đó. Nhưng gần nhất lại đơn giản rồi rất nhiều. Bởi vì kiếm duyên đại hội tổ chức, toàn bộ Thiên Kiếm Cương Vực, thậm chí vô tận cương vực lượng lớn cường giả đỉnh cao đều đến rồi. Những này người từng cái thân phận siêu nhiên, thường thường đều sẽ lựa chọn ở Thiên Bảo Các tạm thời ngừng chân. Mà Thiên Bảo Các dùng rồi một cái đơn giản nhất, vậy thực dụng nhất phương pháp phán đoán ai là đại nhân vật. Có tư cách tiến Thiên Bảo Các, ai lại là vô lại tiểu lưu manh. Chỉ là muốn trà trộn vào đi mở rộng tầm mắt, đục nước béo cò biện pháp này chính là tiền. Bây giờ, vẻn vẹn tiến Thiên Bảo Các tốn hao, chính là một con số kinh khủng. Mà muốn tới tầng cao nhất, lầu thứ 18 chỗ, tốn hao số tiền chữ, thậm chí đủ để cho một tên phổ thông hư nguyên cảnh cao thủ táng ra bại sàn. May mắn, Tần Phong thứ không thiếu nhất chính là tiền. Cho nên, hắn cùng Điền Điềm rất dễ dàng liền tiến đến rồi, đồng thời nhận lấy nhất tôn quý lễ đãi. Nói như vậy, kiếm duyên đại hội tổng cộng chia làm hai khối khu vực. Một khối là chân nguyên cảnh khu vực tỉ thí, một khối là hư nguyên cảnh khu vực tỉ thí. Tựa như đại nhân, dẫn đường người hầu cung kính nhìn rồi Tần Phong một mắt. Lại nói, hư nguyên cảnh so chân nguyên cảnh cả cả thấp, rồi một cái lớn cảnh giới. Như cùng một chỗ, căn bản không có đường sống, cho nên chỉ có thể tách ra tỉ thí. Tần Phong gật rồi đầu một cái, dựa theo cái này người hầu nói tới, kiếm cung chỉ tuyển nhổ hư nguyên cảnh, chân nguyên cảnh cùng quy nguyên cảnh, cái này ba cái cảnh giới đệ tử, hư nguyên cảnh trở xuống, tu vi quá thấp, kiếm cung chướng mắt, quy nguyên cảnh trở lên, đó cũng đều là cực cảnh, thánh cảnh tu vi như vậy, đã rất khó một lần nữa tu kiếm rồi. Đồng thời đều là từng cái thế lực lớn đỉnh tiêm cao tầng. Bọn họ hoặc là sẽ không gia nhập kiếm cung, hoặc là chính là có ý khác. Kiếm cung vậy lo lắng không dễ khống chế. Chỉ có hư nguyên, chân nguyên, quy nguyên ba cảnh giới là kiếm cung tuyển bạt đối tượng. Trong đó, quy nguyên cảnh đã là vô tận cương vực bất phàm cường giả. Bọn họ chỉ cần có được kiếm thánh lệnh, liền có tư cách trực tiếp tiến vào kiếm cung, không cần chém giết tỉ thí. Về phần so gia nhập kiếm cung càng làm cho người ta hâm mộ bị kiếm thánh cửu đại cao đồ thu làm thân truyền đệ tử, cũng rất đơn giản, danh liệt, nguyên bảng thì có tư cách, nguyên bảng trở xuống người thì không có tư cách, đồng dạng không cần tỉ thí. Cho nên, chân chính muốn chém giết tỉ thí, chỉ có hư nguyên cảnh cùng chân nguyên cảnh, khu vực tỉ thí cũng liền cái này hai khối. Thông qua dài dằng dặc chém giết tranh đoạt, mỗi một giới kiếm duyên đại hội đều chỉ tuyển ra 32 tên mạnh nhất hư nguyên cảnh cao thủ tiến vào kiếm cung. Đồng thời trong đó cực kỳ ưu tú một người mới có tư cách bị kiếm thánh cửu đại cao đồ thu làm thân truyền đệ tử. Mà chân nguyên cảnh danh ngạch thì phải nhiều hơn nhiều. Mỗi một giới tổng cộng có 128 tên cao thủ tiến vào kiếm cung. Trong đó mạnh nhất 8 người có tư cách bị kiếm thánh cửu đại cao đồ thu làm thân truyền đệ tử. Cho nên, mỗi một giới kiếm duyên đại hội, kiếm cung đều sẽ tuyển nhận 160 tên chân nguyên cảnh cùng hư nguyên cảnh đệ tử. Lại thêm quy nguyên cảnh đệ tử. Người bình thường số đều ở 200 đến 300 ở giữa. Về phần kia nhất làm người ta hâm mộ nhất, kiếm thánh Đông Phương Mục Bạch thân truyền đệ tử, cũng chỉ có thể nhìn riêng phần mình cơ duyên rồi. Hơn 200 năm giữa, như vậy nhiều giới kiếm duyên đại hội, Đông Phương Mục Bạch hết thảy cũng mới thu xuống 9 tên thân truyền đệ tử. Thậm chí còn có 3 tên là rất sớm trước kia liền thu xuống. Chỉ có 6 tên là ở hơn 20 giới kiếm duyên đại hội trông được bên trong. Bình quân 4 giới mới có thể có một cái may mắn như vậy. Lần này kiếm duyên đại hội, có người hay không có thể trở thành kiếm thánh Đông Phương Mục Bạch thân truyền đệ tử, ai cũng không dám cam đoan. Dẫn Tần Phong cùng Điền Điềm đi đến xa hoa trước gian phòng, người hầu lại cung kính nói rằng, đại nhân, ngày mốt ở tầng chót nhất lầu 18, sẽ có một cái kiếm thánh lệnh bị đấu giá. Giới lúc, tất cả tham dự bán đấu giá người, cũng đều là chuẩn bị tham gia kiếm duyên đại hội cao thủ. Trong đó không thiếu danh vọng cực cao nóng môn nhân tuyển. Ngài nếu như cảm thấy hứng thú, hoan nghênh đến, địa phương náo nhiệt, ta ưa thích nhất, Tần Phong cười nói. Bất quá cái này hai ngày đừng tới quấy rầy ta. Vâng, người hầu nói, lui ra đi. Vâng, người hầu khom mình hành lễ, liền quay người rời đi rồi. Chờ người hầu nhất chuyển cong, biến mất ở ngoài hành lang, Điền Điềm lúc này mới lên tiếng nói, Tần sư huynh, kiếm duyên đại hội đã bắt đầu mấy cái tháng rồi, ngươi không nóng này sao được? Tần Phong cười nói, còn có rất nhiều người rõ ràng ngay tại Thiên Kiếm Thành. Lại không nóng nảy, ta vừa tới, gấp làm gì? Kiếm duyên đại hội quy tắc rất đơn giản. Chỉ có cầm trong tay kiếm thánh lệnh, chân nguyên cảnh hoặc là hư nguyên cảnh cao thủ mới có tư cách tiến vào đến khu vực tỉ thí. sau đó ở bên trong tranh cướp lẫn nhau, kiếm thánh lệnh. Cứ như vậy chém giết tranh đoạt, một mực tiếp tục thời gian một năm. Một năm về sau, cướp đoạt, kiếm thánh lệnh, nhiều nhất 128 tên chân nguyên cảnh cao thủ, cùng 32 tên hư nguyên cảnh cao thủ, chính là thành công tấn cấp người. Về phần thất bại, hoặc là bị giết, hoặc là tốt nhất đuổi tại bị giết trước đó tranh thủ thời gian đầu hàng. Đem kiếm thánh lệnh chắp tay nhường cho, sau đó xám xịt rời đi tỉ thí địa phương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN